Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1287, tinh thần vẫn lạc. Vĩnh cửu còn lâu mới có thể tu luyện, như vậy cũng quá tàn nhẫn đi. Tạ Vũ Tinh tự lẩm bẩm, tàn nhẫn. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, tương lai hắn thành tà tu chi yêu, một ngày hại nhân. Không phải chết bởi pháp sư thủ chính là chết bởi thiên kiếp. Đến lúc đó hồn phi phách tán, muốn luân hồi cũng không đủ cách. Mỉm cười, giả vờ thần bí nói ra, có đôi khi có thể luân hồi cũng là một niềm hạnh phúc. Cái này ngươi không biết. Tạ Vũ Tinh, khất một tiếng, không hề tranh luận đề tài này, đi tới đại khái vị trí. Tạ Vũ Tinh lấy đèn pin từng cái chiếu qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở nhất phương trên mộ bia. Trương Lượng, chính là hắn, tiếp theo tại phụ cận lại tìm đến còn lại vài cái người chết mộ. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, mấy người này mộ bia đều hết sức đơn giản, chỉ viết tên cùng sinh tuất thời đại, thời gian chết đều là gần 2 năm, người gần nhất cũng là nửa năm trước. Trước mộ bia trong tế đàn tất cả đều là tích bụi. Hiển nhiên là thật lâu không có nhân đến đây tế bái. Mấy cái này người chết đều là hán phòng bỏ tiền an táng. Không có người thân, sở dĩ căn bản không người sẽ đến tế bái. Tạ Vũ Tinh giải thích, Diệp Thiếu Dương nhìn trong đó nhất phương mộ bia. Nói ra, vì sao đều là cô nhi xuất thân? Người nghĩ quá nguyên nhân không có. Lời vô ích, nếu không, đến nghiệm chứng cái gì? Người nhanh lên một chút móc mộ phần. Đừng ma kỷ, Diệp Thiếu Dương không nói gì. Bản thân tốt xấu là một thiên sư. Bị nàng trở thành cu ly coi như. Thái độ còn ác liệt như vậy. Quả thực ghê tởm, dùng trước làm thịt giếng khô vá. Đem đại lý thạch bản nhấc lên. Sau đó dùng đại chùy dùng sức đập. Thanh âm rất lớn, bất quá bởi vị trí hẻo lánh hảo vị trí đều để cho người khác ra bỏ tiền mua. Rời mộ viên lối vào phòng an ninh có rất xa một khoảng cách. Cũng không sợ bị người nghe được. Nghĩa địa công cộng kết cấu đơn giản. Mộ thất chỉ có tiểu ngăn kéo lớn như vậy. Đại lý thạch bản phần dưới. Chỉ có một khối xi măng phong tốt mộ cục gạch. Đại chùy vài cái liền gõ bể. Diệp Thiếu Dương điểm một chiếc trường rõ ràng chúc, dùng dây đỏ bỏ vào trong huyệt mộ, chờ một lát lại kéo lên, ánh nến không có diệt, nói rõ phần dưới không có tà khí, bản đi đối phó một người bình thường mộ huyệt, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể không cố kỵ gì. Thế nhưng từ lần trước móc Thanh Tiểu Tuệ mộ lúc, hại Trương Tiểu Nhị trúng cổ, kém chút treo. Chuyện này ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma trong lòng. Vì vậy lúc này đây trước thăm dò động thủ lần nữa. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Dùng làm thịt giếng đem còn sót lại mộ cục gạch xốc lên. Ném qua một bên. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin hướng trong huyệt mộ chiếu đi. Mộ là trống không? Không có thứ gì. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau liếc mắt. Tạ Vũ Tinh nói. Lại móc một cái khác nhìn. Vì vậy hai người lại cày ra một cái khác. Tự sát công nhân mộ huyệt. Kết quả cũng là không thấy xác xương. Lại khiêu một cái. Tạ Vũ Tinh nói. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói ra. Hai cái này mộ nếu không có thi cốt. Khác nhất định cũng không có. Người nếu như muốn lại khiêu mộ bản thân đi. Ta thế nhưng mệt chết. Móc mộ phần quật mộ là việc chân tay. So với bắt quỷ mệt nhiều, Diệp Thiếu Dương ngồi chung một chỗ trước mộ bia thở hổn hển. Tạ Vũ Tinh cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói ra, ta sớm liền nghĩ đến sẽ là như thế này. Mấy người này căn bản không phải tự sát mà chết. Hán phòng là che giấu tai mắt người, cố ý tổ chức giả tang lễ, cũng đang vì vậy duyên cớ, bọn họ mới có thể chọn cô nhi xuất thân công nhân. Nếu như là có thân nhân, nhân gia nhất định sẽ khám nghiệm tử thi, coi như thi thể không thành vấn đề, cũng sẽ tự hành an táng.